của tiểu dưa hấu. Nhưng nói cũng kỳ quái, cũng không hề có bất cứ hiệu quả gì, hắn cũng thăm hỏi không biết bao nhiêu, nhưng căn bản là không có nghe bất cứ tin tức gì. Hứa Nhạc cũng không có cách nào, hắn thực sự không muốn làm trái ý của cô bé, hơn nữa trong mơ hồ, hắn cũng đã quen với việc có cô bé con này trong phòng của mình. Có cô bé ở chung, vô tình khiến cho quá trình cải trang, chạy trốn của hắn trở nên không còn lạnh lẽo, cô độc nữa. Càng khiến cho Hứa Nhạc cảm thấy kinh ngạc chính là một cô bé chỉ mới có 6 tuổi nhưng lại có kiến thức rất nhiều. Xem ra hắn là gia cảnh của cô bé rất không hệ, từ nhỏ đã được bồi dưỡng rất nhiều về phương diện tri thức sách vở. Hứa Nhạc mấy năm nay mặc dù không có đến trường, nhưng mà theo Phong Đại Thúc bảo, vẫn cố gắng tìm hiểu tri thức từ trong học viện Châu Lập. Hiểu biết cũng không thể nói là hạn hẹp, tri thức cũng không thể nói là không uyên bác, mặc dù vậy, đôi khi vẫn bị cô bé kia khiến cho khó xử. Bình thường rảnh rỗi ngồi nói chuyện phiếm, hai người thường xuyên tiếp xúc với nhau, đó chính là cách dễ khiến người khác tin tưởng, quen thuộc với nhau nhất. Trong suốt cuộc du hành trong vũ trụ, thời gian dài đằng đẵng khiến cho hai người dễ dàng làm quen với nhau. Tiểu dưa hấu, em nói là em từ trong phòng mình trốn ra. Vậy em còn nhớ rõ phòng của em ở đâu không? Có một ngày Hứa Nhạc thuận miệng hỏi. Hắn cũng không có quá hy vọng quá nhiều, bởi vì phi thuyền vũ trụ cổ Trung Hào quả thật quá lớn, một cô bé mới 6 tuổi làm sao có thể nhớ rõ ràng vị trí cơ chứ. Ngoài dự đoán của Hứa Nhạc chính là, tiểu dưa hấu mở lớn cặp mắt sáng quắc của nó, sau đó đưa một ngón tay ra, chỉ lên trên trần nhà. Hứa Nhạc sửng sốt một chút, một lúc lâu sau mới phản ứng lại. Mấy ngày nay hỏi thăm mọi chuyện, hắn cũng hiểu rõ một chút tình hình của cổ Trung Hào. Trên phi thuyền tổng cộng chia làm 2 tầng, tầng trên ngoại trừ một số nhân viên phục vụ của phi thuyền sinh hoạt trên đó, là một số đại nhân vật căn bản người bình thường không có khả năng gặp qua. Em chắc chứ? Hứa Nhạc trợn mắt nhìn tiểu dưa hấu, hỏi. Tiểu dưa hấu gật gật đầu, sau đó hạ giọng nói, chỉ là, em không muốn quay về. Em nói cho anh biết chỗ đi, anh đi xem xét một chút. Tiểu dưa hấu cúi đầu, ôm chặt con búp bê, hạ giọng nói, Hứa Nhạc ca ca, em chỉ dám dẫn anh đi tới nơi này thôi. Hứa Nhạc, cả người bám đầy cho bụi, trợn mắt há hốc mồm nhìn tiểu dưa hấu, mà mình đang nắm lấy tay, không thể nào hiểu nổi, cô nhóc này làm thế nào có thể thông qua hệ thống ống dẫn. Điều tiết không khí cực kỳ phức tạp trên phi thuyền, trực tiếp dẫn mình từ khu 32 đến một nơi hoàn toàn xa lạ như thế này. Hắn vỗ vỗ mớ cho bụi trên người mình, thật cẩn thận đẩy cánh cửa to năng trước mặt mình. Bước qua cánh cửa, hắn nhìn thấy một đống đồ được phủ một tấm bạt bằng vải dầu màu xanh biếc. Hứa Nhạc tò mò đem tấm vải dầu xốc lên, lập tức ngạc nhiên phát hiện trước mặt mình là một cánh tay bằng máy. Chủ nhân của cánh tay máy kia chính là một con robot cũ nát. Con robot này không biết đã để trong này bao nhiêu năm, trên người choáng đầy vẻ tang thương của lịch sử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hứa Nhạc cẩn thận vươn một ngón tay, khẽ quét nhẹ lên bề mặt của cánh tay bằng máy ngay trước mặt của mình kia, ngón tay lập tức dính đầy cho bụi. Nhờ đó, cánh tay bằng máy móc kia cũng hiển lộ ra màu sắc vốn có ban đầu của lớp hợp kim chế tạo nên nó. Đó là một màu đen nhàn nhạt, chỉ là màu đen này hơi có chút nhàn nhạt. Con robot bị bao phủ dưới lớp bụi thời gian này, không biết đã bị ai bỏ quên trong này, ít nhất cũng mất chục năm. Giống như là im lặng đứng đó, im lặng đợi chủ nhân của mình, mặc dù bị bụi mờ che phủ nhưng cũng không hề mục nát. Cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay truyền lên trên óc, Hứa Nhạc nhẹ nhàng thở dài một hơi, trong mắt tràn ngập cảm xúc đè nén sự hưng phấn. Từ khi hắn lớn lên đến giờ, đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy một con robot thật sự, hơn nữa lại tiếp xúc ở khoảng cách gần như thế. Khoảnh khắc dùng ngón tay chạm đến nó, hắn thậm chí còn lo lắng không biết con robot này có khi nào vì mình chạm vào mà sống lại hay không. Trước đây tại Đại học Châu Lập, trong các sách hướng dẫn về kỹ thuật, Hứa Nhạc đã từng xem qua không ít hình ảnh về robot. Hơn một tháng trước trên cây cổ thụ trên đỉnh đồi, hắn cũng từng nhìn qua 11 con robot màu đen thuộc thế hệ mới nhất vây công một mình Phong Đại Thúc. Nhưng chung quy hắn cũng không có cơ hội được tận tay chạm đến như hiện tại. Đây chính là vũ khí cận chiến cường đại nhất của quân đội liên bang, vĩnh viễn luôn tồn tại trong sự ảo tưởng của những thanh niên liên bang. Hứa Nhạc hưng phấn nhìn con robot cũ kỹ này, phát hiện con robot này không những niên đại lâu đời, hơn nữa dáng vẻ lại vô cùng đặc biệt, hơi có chút đồ sộ. chẳng qua là thân thể nó vô cùng cao lớn, thiếu chút nữa là đụng đến trần nhà, nên mới thể hiện ra được lực uy hiếp của nó. Mớ vũ khí lắp đặt trên người con robot đã sớm bị gỡ ra hết, những nơi gắn kết hợp kim cũng đã tổn hại gần hết, không biết còn có thể cử động được hay không. Hứa Nhạc tìm tòi mãi cũng nhìn thấy một góc nơi cái chân cũ nát của con robot cái nhãn hiệu của nó. Lau đi lớp cho bụi trên mặt, nhìn mấy chữ viết trên mặt, có chút hơi ngẩn người, không biết khi nào thì liên bang sản xuất ra loại robot theo mẫu này. Tiểu Dưa Hấu nãy giờ vẫn im lặng nắm tay hắn, cũng hơi tò mò ngã người tới nhìn một chút, chớp chớp, hai mắt, nói, ca ca, M02, M02, robot đời thứ nhất, sản xuất hiến lịch năm thứ 37 của liên bang, thuộc loại bán thành phẩm, nhưng mà những loại robot thế hệ phía sau đều dựa theo nó mà thiết kế ra. Cho dù là con robot M52 thế hệ mới nhất của quân đội liên bang hiện đang sử dụng, cũng phải xem là đồ tử đồ tôn của nó. Hứa Nhạc ngửa đầu, nhìn con robot cũ nát này, khẽ hít một hơi, không ngờ rằng mình lại có cơ hội nhìn đến con robot trong truyền thuyết này. Hư rồi, Tiểu Dưa Hấu chú ý nhìn sự hưng phấn cùng nóng lòng muốn thử của Hứa Nhạc, cẩn thận nhắc nhở một tiếng, bỏ đi. Hứa Nhạc gãi gãi đầu, hắc hắc cười mỉm một tiếng. Bản thân hắn cũng cảm thấy sự xúc động của mình cũng có chút không đúng. Hắn mạnh mẽ áp chế sự thôi thúc muốn được nghiên cứu tỉ mỉ con robot này trong đầu mình xuống. Dù sao so sánh với hứng thú nghiên cứu của mình, giải quyết vấn đề của Tiểu Dưa Hấu mới là điều quan trọng lúc này. Hắn nắm tay Tiểu Dưa Hấu, tiếp tục đi đến một góc khác của gian phòng, tùy tiện gỡ thùng dụng cụ treo trên vách tường, gỡ mấy đinh ốc cố định nóc thông gió trên nóc hầm, chui vào đó. Cũng không quay đầu lại, nói vọng ra, ở chỗ đó chờ anh, không được chạy loạn khắp nơi. Trong cái phòng kho tập trung những vật phế thải hay là đồ ít dùng trên phi thuyền như thế này, vốn là một trong những nơi vô cùng hẻo lánh, chỉ sợ mấy năm cũng không có ai ghé qua. Hứa Nhạc cuối cùng cũng không lo lắng sự an toàn của Tiểu Dưa Hấu. Nhưng hắn chui vào trong ống dẫn không bao lâu, lại mang theo bộ mặt đầy bụi bặm quay trở ra. Thở hồng hộc ngồi chồm hổm trước mặt Tiểu Dưa Hấu, tức giận nói, sao không chịu nhắc nhở anh căn bản không có cách nào chui qua cả. Đúng vậy, bên trong ống thông gió mặc dù cũng không có gắn các thiết bị điện tử theo dõi, nhưng mà tại chỗ gắn kết giữa tầng trên và tầng dưới, ống dẫn kỳ thật khá nhỏ. Người trưởng thành căn bản không có cách nào chui qua được. Đại khái chỉ có những đứa bé như Tiểu Dưa Hấu vậy mới có thể chui qua được cái ống dẫn đó, tự do đi lại trên chiếc phi thuyền vũ trụ này. Tiểu Dưa Hấu nhìn đám tro bụi trên mặt Hứa Nhạc, che miệng cười khúc khích. Ý tưởng tìm đến phòng Tiểu Dưa Hấu để xác nhận sự thật cũng vì vậy mà bác bỏ. Hứa Nhạc mặc dù từng theo Phong Đại Thúc học được một số kiến thức lộn xộn về chế tạo máy móc, nhưng hắn cũng không có tự tin có thể chế tạo ra được một thiết bị quan sát bên trong của một phi thuyền công nghệ cao như chiếc này. Có lẽ bởi vì hắn là một tiểu thiên tài không thầy dạy tự biết, trong vòng mấy ngày kế tiếp, hắn trở nên vô cùng im lặng. Chỉ một mực ở trong phòng cùng với Tiểu Dưa Hấu chơi đùa, ăn những thứ thịt bò tổng hợp kỳ thật cũng không quá khó ăn, chỉ là có chút đơn điệu. Tiểu Dưa Hấu thật sự là một đứa bé cực kỳ ngoan ngoãn. Trong căn phòng hẻo lánh của Hứa Nhạc cũng không hề có sách nhi đồng gì, thậm chí ngay cả tivi cũng không có, nhưng mà cô bé cũng không hề có la khóc chán nản gì. Chỉ là im lặng ngồi ở trên giường, nghe Hứa Nhạc kể chuyện đời xưa, hay là cô bé kể chuyện đời xưa cho Hứa Nhạc nghe. Tiểu Dưa Hấu, em cũng không cảm thấy ở cùng một chỗ với anh thật sự là quá nhàm chán hay sao? Hứa Nhạc mấy ngày nay nhìn qua cũng không có gì khác thường, nhưng trên thực tế sự lo lắng trong lòng càng ngày càng nồng đậm. Cô bé ngây thơ như tinh linh này bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh mình thế này, rốt cuộc bản thân mình phải xử lý như thế nào đây? Mặc dù hành trình còn rất lâu, nhưng rốt cuộc cũng có một ngày nào đó mình sẽ đi đến tinh quyển thủ đô, chính mình chung quy cũng không có khả năng trước mặt mọi người công khai dắt cô bé ra. Mà đưa Tiểu Dưa Hấu cho người nhà quả thật cũng có chút lo lắng, vấn đề là, người nhà của nàng thật sự là đáng tin cậy hay sao? Chỉ cần không phải đàn dương cầm, không cần vẽ, là em vui rồi. Tiểu Dưa Hấu nhìn Hứa Nhạc, chăm chú gật gật đầu, đại khái trong lòng cô bé con này, mấy ngày nay không có ai bắt ép mình làm chuyện mình không muốn, đã là chuyện vui vẻ nhất đời rồi. Hứa Nhạc nhún vai, đối với suy nghĩ của cô bạn nhỏ này quả thật có chút không hiểu cho lắm. Tiểu Dưa Hấu cảm thấy không phải làm chuyện gì mới là chuyện vui vẻ, nhưng hắn lại cảm thấy trong lòng hơi có chút không vui. Thời gian di chuyển trong vũ trụ lâu dài như vậy, vĩnh viễn chìm trong im lặng. Cho dù liên tục chiêm ngưỡng cảnh vật xinh đẹp trong vũ trụ, nhưng lúc này cũng đã biến thành một quá trình buồn tẻ. Hứa Nhạc nhìn về phía đám hàng tinh ảm đạm xa xa bên ngoài cửa sổ, hắn bỗng nhiên hiểu được. Cảm giác quái dị trong lòng của mình chính là bởi vì mình đang có một sự khát vọng muốn đi kiếm một thứ gì đó. Vẫn như cũ thân hình bám đầy cho bụi, từ trong ống dẫn khu vệ sinh số 32 đi suốt hơn nửa ngày, Hứa Nhạc mới đi tới cánh cửa bằng hợp kim của phòng chứa vật phế thải phi thuyền. Hắn còn chưa kịp đắc ý về trí nhớ của mình, không có bị lạc đường trong hệ thống đường ống dẫn chằng chịt như mạng nhện của phi thuyền. Đã khẩn cấp xốc lên tấm vải dầu màu xanh biếc kia, làm cho con robot thế hệ đầu cũ nát vứt đi xuất hiện trước mắt mình. Trong nháy mắt này đây, Hứa Nhạc đã khẳng định phán đoán của mình là chính xác. Mấy ngày nay trong lòng hắn vẫn khát vọng được quay về nơi này, khát vọng được nhìn con robot cũ nát kia. Lúc này toàn thân hắn đều tràn ngập cảm giác thỏa mãn cùng với hưng phấn mơ hồ. Hắn khát vọng được quay về nơi này, được nhìn con robot này, cũng không phải bởi vì trong lòng hắn có nguyện vọng mãnh liệt được điều khiển con robot. Mặc dù đây là nguyện vọng của phần lớn các thiếu niên trong xã hội liên bang, mà là hắn muốn được làm quen với nó. Hắn đã thông qua kỳ thi tuyển sĩ quan sửa chữa máy móc của Bộ Quốc phòng, mặc dù hiện tại cũng không thể tiếp tục đi trên con đường này nữa, nhưng mà đó dù sao cũng là lý tưởng sống trước giờ của hắn. Điều này đã ăn sâu vào trong ký ức của hắn, sự hứng thú đối với phương diện này cũng chưa từng giảm bớt chút nào. Từ lúc còn rất nhỏ, Hứa Nhạc đối với phương diện sửa chữa đồ vật đã có sự hứng thú mãnh liệt. Sau 4 năm đi theo Phong Đại Thúc, sự hứng thú này cũng không có giảm bớt đi, ngược lại càng mãnh liệt hơn. Lúc còn sửa chữa trong khu hầm mỏ tại thủ phủ của Hà Tây Châu, hay trong cửa hàng sửa chữa đồ điện tử khu phố số 4 đường lớn Hương Lan, mỗi khi gã thiếu niên nhìn thấy hàng xóm láng giềng có những thứ đồ điện tử gì bị hỏng hóc, tỉ như là màn hình TV xuất hiện điểm chết, hay là các thiết bị xe điện khó có thể kiếm được thiết bị thay thế, đủ các loại con chip vi mạch hàng ngày bị hư hỏng, hắn giống như là chim ưng nhìn thấy thịt thối vậy, cực kỳ hưng phấn cùng với xúc động. Đầu tiên hắn sẽ xem xét cẩn thận, sau đó đem những thứ hỏng hóc kia sửa chữa lại hoàn chỉnh. Cũng như hiện tại, khi hắn nhìn thấy con robot cũ nát này, chỉ là con robot này. So sánh với các thiết bị điện tử trước đây hắn từng sửa qua cũng rất khác biệt. Hứa Nhạc là một người đã nói là làm. Nếu như đã xuyên qua hệ thống ống dẫn, đi tới nơi này, tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng rời đi như vậy. Có thể đem con robot cũ nát này sửa chữa thành bộ dáng gì, hắn cũng không hề biết trước được, thậm chí hắn cũng không biết có thể nào đem con robot hư nát kia sửa chữa được hay không. Nhưng mà ngay cả như vậy, hắn cũng vẫn như trước mắt đầu ra tay. Trước khi động thủ, hắn vẫn giữ vững thói quen tốt bình thường trước khi sửa chữa, bắt đầu cẩn thận dò xét khắp nơi trên bề mặt con robot. Rốt cuộc hắn cũng tìm được một cái túi plastic chân không, hắn kinh hỉ kêu lên một tiếng, trong túi có một quyển sách xác nhận những gì Tiểu Dưa Hấu đã nói, chính là bản hướng dẫn của con robot M02. Cầm lấy bảng thuyết minh, Hứa Nhạc vùi đầu vào đọc. Tư thế từ đứng thẳng đến dựa vào vách tường, cuối cùng là ngồi xuống. Ánh sáng tinh cầu bên ngoài phi thuyền trở thành bất biến, ánh mắt của hắn cũng trở thành bất biến, chăm chú nhìn rõ mà tham lam đọc tất cả các tham số giá trị cùng với hình thức cấu tạo, lắp ráp. Do quá chú tâm vào việc đọc sách, cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Lúc còn ở Đông Lâm Đại Khu, cơ giáp sư Phong Đại Thúc cũng không có dạy qua cho hắn bất cứ vấn đề gì về tri thức của chế tạo robot cả. Hứa Nhạc trước kia còn từng tức giận bất bình mà kháng nghị, thậm chí là chế nhạo nữa. Hắn từng thiên tân vạn khổ kiếm được trong bãi rác khổng lồ của khu phố số 4 kiếm ra được một con chip vi mạch trung tâm điều khiển của một con robot. Kết quả là Phong Đại Thúc đã nói là không sửa. Hiện tại Hứa Nhạc đã biết ông chủ Phong cũng không phải là một người bình thường, hơn nữa cũng không có khả năng không có chút hiểu biết gì đối với robot cả. Chỉ là hiện tại hắn muốn hỏi Phong Đại Thúc về vấn đề phương diện kỹ thuật đã trở thành một chuyện không có khả năng nữa rồi. Hắn chỉ có thể tự bản thân mình chìm đắm trong bản hướng dẫn buồn tẻ này, không ngừng nghiên cứu. Hồi lâu sau, hắn bắt đầu đứng dậy, lục lọi trong đống đồ phế thải của phòng kho, tìm kiếm những công cụ cùng tài liệu mà mình cần. Đồng thời, đôi lúc hắn ngẩng đầu lên, quan sát một chút con robot M02 cũ nát kia, xem nó bị hư hỏng nghiêm trọng đến mức độ nào. Ánh mắt của hắn chợt xẹt qua bên kia con robot, bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào cái lỗ lớn trên trần nhà của phòng kho, cực kỳ hổ thẹn cười cười. Cô bé con đang thò đầu chui ra khỏi cái lỗ lớn trên trần nhà, mái tóc đen dính đầy cho bụi,

Viên thư ký cũng không phải là lần đầu tiên đón nhận cơn lửa giận của thuyền trưởng tiên sinh, cho nên hắn cũng vẫn như cũ bình tĩnh, tâm tư trầm ổn. Im lặng một chút, bình tĩnh trả lời, Cổ Trung Hào có tổng cộng 42 khu. Nếu muốn toàn bộ không tìm kiếm không bỏ sót chỗ nào, ít nhất cũng cần phải mất 5 ngày. Vấn đề hiện tại chính là, chúng ta cũng không có đủ nhân lực để tiến hành việc lục soát toàn diện. Điều quan trọng nhất chính là, hiện tại những người có mặt trên phi thuyền hết sức phức tạp, chúng ta không có khả năng mà gióng trống khua chiêng để làm chuyện này. Hệ thống quản lý giám sát của phi thuyền mấy ngày nay vẫn có thể xác nhận tiểu thư vẫn an toàn, hơn nữa nàng quả thật còn ở trên phi thuyền. Cho nên thuyền trưởng, ngài không cần quá mức lo lắng đâu. Không đợi gã thuyền trưởng kịp phát tác, viên thư ký lập tức đề nghị ngay, nói, nếu ngài có thể đánh điện lên cục hiến trường, thỉnh cầu hỗ trợ tiến hành định vị, tôi có lòng tin, nhiều nhất chỉ mất 3 phút liền có thể tìm ra được vị trí của tiểu thư. Vị thuyền trưởng trở nên trầm mặc một lúc, hắn có rất nhiều lý do không thể để cho mấy đại nhân vật trên thủ đô liên bang biết được tin tức tiểu thư đã mất tích, bởi vì chuyện này sẽ gây ra vô số phiền toái lớn. Hệ thống quản lý giám sát của phi thuyền vẫn có thể xác nhận tiểu thư an toàn, cho nên cho dù hắn có lo âu, phẫn nộ đến thế nào đi nữa, vẫn như cũ duy trì một chút bình tĩnh, không có hồ đồ mù quáng đưa ra thỉnh cầu đối với cục hiến trường. Vị thuyền trưởng thở dài một hơi, sờ sờ hai gò má béo núc ních của mình, nhắm mắt tiến vào trầm tư. Trên chuyến du hành dài ngày lần này của Cổ Trung Hào có tổng cộng 3 nhiệm vụ cần phải thực hiện. Đầu tiên là tiến hành quan hệ hảo hữu giữa Tây Lâm Đại Khu và Đông Lâm Đại Khu. Nhiệm vụ thứ hai là âm thầm vận chuyển tiểu đội robot đặc chủng của quân khu 4, chấp hành kế hoạch 4427. Nhiệm vụ thứ ba chính là đưa tiểu thư đến thủ đô tinh quyển để đến trường. Trong kế hoạch ban đầu, tiểu đội robot đặc chủng chấp hành nhiệm vụ thứ hai xong, sẽ có một sứ mệnh mới là phụ trách công tác bảo vệ an toàn cho tiểu thư. Nhưng mà lúc đó đám người Tây Lâm Khu thật sự không ngờ là, mục tiêu của kế hoạch 4427, gã cơ giáp sư phản quốc kia không ngờ lại cường đại đến như vậy. Cuối cùng khiến cho Cổ Trung Hào phải tiêu hao một lượng năng lượng khổng lồ, đồng thời cũng khiến cho đám tiểu đội quân khu 4 trả giá quá đắt. Tiểu đội robot đặc chủng dưới sự xuất lãnh của tiểu đội trưởng Lai Khắc đã bị dư chấn ảnh hưởng, toàn bộ bị trọng thương. Mặc dù không có ai bất hạnh hy sinh, nhưng mà hơn một tháng trôi qua, hơn phân nửa tiểu đội vẫn còn chìm trong hôn mê, một nửa còn lại thì vẫn không ngừng nôn mửa không dứt. Chính là do tình huống ngoài ý muốn như thế phát sinh, nên công tác bảo vệ an toàn cho tiểu thư liền xuất hiện một lỗ hổng thật lớn. Sau khi tiểu thư mất tích, đám nhân viên Tây Lâm trên phi thuyền Cổ Trung Hào đúng là không kiếm đủ nhân sự để tiến hành công việc truy tìm. Vị thuyền trưởng tiên sinh mập mạp mở to hai mắt, tức giận nói, đám quân nhân học việc của đoàn đại biểu lần này thì sao? Mấy ngày nay ngay cả một chút tin tức cũng kiếm không ra, bọn chúng ăn phân mà lớn à? Nhân viên trên phi thuyền vũ trụ này quá tạp nham, đám người Tây Lâm cũng không biết có ai có thể là mật thám của cục điều tra. Nhân viên thường phục của cục hiến trương, thậm chí ngay cả có đặc công của cục đặc cần hay không, đều không ai biết rõ. Nếu muốn lặng yên không một tiếng động tiến hành truy tìm tiểu thư, bọn họ chỉ có thể tin tưởng vào người bản địa Tây Lâm mà thôi. Vừa may trong đoàn đại biểu đến tiếp xúc với người đại khu Đông Lâm có một đám quân nhân học việc của quân đội Tây Lâm, cho nên nhiệm vụ tối khẩn cấp này liền giao cho bọn họ. Quan trọng là ngày mà tiểu thư mất tích, lại là ngày mà hệ thống camera quan sát gắn trong phòng tiểu thư bị hỏng hóc. Nhân viên công ty Cổ Trung chỉ có thể xác nhận tiểu thư không hề rời khỏi lầu 2, nên phạm vi truy tìm vẫn được giới hạn trong phạm vi chiếc phi thuyền. Mấy tên quân đội học việc này, vốn là đám người được xem là thiên kiêu chi tử. Giống như là một con nhện chạy tới chạy lui trên một phạm vi cái mạng nhện hạn hẹp, làm sao có thể đạt được một mục tiêu to lớn như một cây. Đại thụ này cơ chứ? Vị thư ký nhìn hắn một cái, nghĩ thầm thuyền trưởng tiên sinh cùng với bản thân mình đều là từ trong quân đội Tây Lâm mà ra. Mấy gã sĩ quan học việc mới 18 tuổi này đều có thể xem như là những sư đệ của mình, những lời ăn phân mà nói này hắn cũng nhẫn tâm nói ra sao. Hắn cúi đầu nói, tôi nghĩ có lẽ chúng ta đã bỏ sót một số khu vực nào đó chưa tìm kiếm. Vậy thì mở rộng phạm vi tìm kiếm. Trong mắt thuyền trưởng mập mạp toát ra một tia buồn bực, tìm kiếm cẩn thận lại một lần nữa. Quan trọng là, nhớ kỹ không được kinh động quá nhiều người, đừng để những tên không có quan hệ kia biết chuyện là được. Chính là lúc hắn đang nói chuyện, màn hình liên lạc trên phi thuyền bỗng nhiên sáng lên. Một khuôn mặt lạnh lùng của một trung niên xuất hiện trên màn hình liên lạc. Viên thư ký lập tức hướng về phía gã trung niên nhân trên màn hình kia cúi đầu cung kính chào một cái, sau đó rời khỏi phòng chỉ huy. Thuyền trưởng mập mạp cũng lập tức đứng lên. Mặc dù hắn biết rõ đường dây liên lạc có một khoảng thời gian dài mới có thể truyền được tin tức, nhưng hắn vẫn cẩn thận tỉ mỉ cúi đầu chào một cái. Lớn tiếng nói, báo cáo tổng tham mưu, vẫn như cũ không có tin tức gì, chỉ có thể xác nhận vẫn còn an toàn. Sau đó hắn lập tức cúi đầu xuống, vô cùng hổ thẹn đau lòng nói, đầu lĩnh, mập mạp đáng chết. Lúc này đây thông tin do phải trải qua một khoảng cách dài để chỉnh lý và phân hóa. Những lời nói của vị tướng quân trung niên trên màn hình phải mất đến mấy phút mới có thể phát ra, thanh âm nói với vị thuyền trưởng mập mạp, tiếp tục tìm kiếm. Yên Hoa thật là nghịch ngợm, nhưng Yên Hoa so với những đứa trẻ thông thường thì thông minh hơn rất nhiều, cho nên cũng không cần quá mức lo lắng cho nàng. Nhưng phải nhớ kỹ một điều, Yên Hoa phải đến trường ở thủ đô. Về phần tin tức nàng mất tích, nghiêm cấm tiết lộ ra ngoài. Ta không muốn để cho mấy lão già nghị viên trong ủy ban quản lý lấy chuyện này làm cái cớ, nói quân khu 4 chúng ta đang tìm cớ mà câu giờ. Vâng, đầu lĩnh. Trong lòng vị thuyền trưởng thật là vô cùng hổ thẹn, nắm tay hai bên người nhất thời nắm chặt lại. Thầm nghĩ nếu mình quả thật tìm ra được tiểu thư, nhất định phải xem thử coi ai dám chứa chấp nàng, mỗi ngày đem đồ ăn thức uống cho nàng, đến lúc đó, nhất định phải đem người đó băm ra trăm mảnh. Liền ngay sau đó, máy tính trung tâm điều khiển phi thuyền lại phát ra thanh âm lạnh như băng. Khu 38 điện lực thất thoát dị thường, mặt đất chịu lực tác động mạnh dị thường, nghi ngờ là đã xảy ra vụ nổ bên trong. Lúc này Hứa Nhạc cũng không có bị người ta băm ra thành trăm mảnh. Mặc dù hắn luôn luôn hoài nghi thân thế của tiểu dưa hấu, nhưng hắn như thế nào cũng không có khả năng ngờ một cô bé con như vậy lại có quan hệ gì với quân khu 4 hay đám người cao tầng của liên bang. Dù sao hắn cũng là một gã cô nhi từ nhỏ sinh hoạt trong hạ tầng của liên bang. Theo bản năng của hắn đều cảm thấy được sự tình bên trong quả thật không có liên hệ gì với bản thân mình. Hơn nữa lúc này toàn bộ tinh thần, tâm trí của hắn đều đặt trên con robot hư nát trước mặt mình. Trong gian phòng kho của phi thuyền phát ra quang mang nhàn nhạt. Ngay trong đám hào quang kia, Hứa Nhạc đang nhìn đống phế liệt vứt lăn lóc dưới chân mình mà ngây ngốc như một đứa trẻ con. Bỗng nhiên phát hiện bí mật trên người mình, biết được trong 4 năm nay đã theo Phong Đại Thúc học được những thứ kiến thức gì. Trong nháy mắt này hắn tự nhiên nhớ ra giết đến vị sư phụ, người bạn vong niên, ông chủ của mình, Phong Dư. Gã thiếu niên khó có thể khống chế được cảm xúc sầu thảm trong nội tâm không thể hiện ra ngoài, cúi đầu trầm mặc không một tiếng động bật khóc. Từng giọt nước mắt rơi lên bề mặt con robot cũ nát, làm trôi đi một ít cho bụi trên đó. Tiểu dưa hấu nhìn thấy hắn khóc, khẽ khàng a lên một tiếng, sau đó nhanh chóng dùng hai bàn tay nhỏ bé của mình bưng miệng lại. Nàng không biết Hứa Nhạc ca ca vì cái gì mà khóc. Chẳng lẽ bởi vì hắn thật sự có khả năng chữa được con robot cũ nát này, chẳng lẽ đây là hiện tượng vui quá hóa khóc bình thường hay sao? Không bao lâu sau, Hứa Nhạc liền ổn định tinh thần lại. Dùng ống tay áo dính đầy cho bụi cùng dầu mỡ của mình lau đi nước mắt trên mặt, khiến cho khuôn mặt mình nhất thời trở nên lem luốc, có chút ngượng ngùng nhìn tiểu dưa hấu đang ngồi xổm trên sàn nhà, khẽ nói, có bị anh làm cho sợ không? Từ nay về sau anh sẽ không khóc nữa. Hắn là người nói là làm, nếu ông chủ đã rời xa, bất luận hắn sống chết, chính mình cứ chìm sâu vào trong loại cảm xúc này cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn chỉ chôn sâu phần ký ức kia vào lòng, sau đó cố gắng trải qua cuộc sống về sau của mình. Từ thời khắc này trở về sau, Hứa Nhạc rất hiếm khi nào khóc, mãi cho đến rất nhiều năm về sau, trong trận mưa trong rừng kia. Con chip trung tâm điều khiển con robot M02 kia đã sớm bị hỏng, tuyệt đại bộ phận chức năng đều đã mất hết hiệu lực. Hứa Nhạc đương nhiên sẽ không có hy vọng xa vời là trong hoàn cảnh như vậy đem con chip đó sửa chữa lại cho hoàn hảo. Hắn chỉ là dùng một số biện pháp tạm thời, ngắt đi hệ thống báo nguy hiểm của con robot, thử nghiệm một chút tính năng truyền lực xem còn tốt hay không. Lúc này con robot rốt cuộc cũng có thể thông qua quá trình kiểm tra khởi động. Hắn đương nhiên hưng phấn muốn thử nghiệm thêm một chút nữa, có chút khó khăn chui qua cửa khoang điều khiển nhảy vào bên trong, dựa theo bản hướng dẫn, cũng không quá khó khăn đã tìm ra được bàn điều khiển. Hứa Nhạc thật cẩn thận đưa cánh tay gắn vào hệ thống cố định, 10 ngón tay đặt lên phần cố định bàn tay, bộ phận mô phỏng động tác cho robot. Ngay sau đó hắn thất vọng phát hiện, mặc dù thiết bị truyền lực con robot này tựa hồ có thể dùng, nhưng mà tín hiệu đưa vào thiết bị lại giống như là lúc có lúc không. Chính xác mà nói, bộ phận mô phỏng động tác robot cùng với hệ thống con chip điều khiển mà hắn lắp đặt dường như không thể nào kết nối liên hệ. Bất luận là hắn thử nghiệm cách nào đi nữa, toàn bộ con robot vẫn như cũ không nhúc nhích. Dưới tình huống không còn cách nào khác, hắn đành phải chuyển sang hệ thống thực tế, đem dụng cụ truyền cảm trực tiếp gắn lên trên cơ thể của mình. Loại hệ thống này hiện nay đã cơ bản bị loại bỏ. Bởi vì các khoa học gia sau khi tiến hành nghiên cứu đã khẳng định, bất luận thân thể nhân loại có được huấn luyện cẩn thận đến thế nào đi nữa, tốc độ phản ứng thể hiện qua hệ thống truyền động thực tế này vẫn vô cùng chậm chạp. Hơn nữa phương thức khống chế loại này cần phải tiêu hao thể lực quá lớn, bất luận kẻ nào cũng không thể sử dụng phương thức này trong một khoảng thời gian dài để điều khiển robot. Nhưng mà do được thiết kế tại thời điểm mấy trăm năm trước, nên con M02 này vẫn còn được giữ lại hệ thống vô dụng này. Dù sao chỉ cần khiến con robot nhúc nhích được ngón tay một chút thôi, Hứa Nhạc cũng không ngại tốn chút sức. Ngay khi thiết bị truyền động thực tế vừa mang lên người, quả thật rất dày rất nặng, Hứa Nhạc cau mày. Phát hiện có thể bởi vì con robot đã bị hư hỏng quá lâu rồi, nên hệ thống truyền cảm thực tế cũng có vấn đề. Hệ thống thần kinh của hắn chỉ huy động tác cơ thể, nhưng cũng không có cách nào khiến cho con robot này có thể nhúc nhích được chút nào. Đột nhiên linh quang chợt lóe, hay là phản ứng theo bản năng gì đó, Hứa Nhạc nhắm mắt ngưng thần, phần eo nhất thời run rẩy lên. Một luồng sức mạnh thật lớn từ trên thắt lưng hắn chuyển dần lên bụng, trực tiếp chuyển thẳng lên trên hai cánh tay, sau đó hắn hét lên một tiếng đau đớn, giơ hai tay lên. Giống y như đúc với động tác của hắn, con robot rách nát M02 đột nhiên phát ra một loạt thanh âm ken két chói tai, chậm rãi giơ hai tay lên. Dưới ánh mắt kinh hỉ nhìn chăm chú của hai thiếu niên, con robot chậm chậm bước về phía trước. Ngay sau đó, ầm ầm, sập. Sau một tiếng nổ lớn, con robot M02 đứng trước mặt cô bé mặc áo trắng, đột ngột vỡ thành mấy chục mảnh linh kiện kim loại cùng vài làn khói trắng nhạt. Khu 38 phần sau chiếc phi thuyền thương mại của Trung Hào phát ra một tiếng nổ lớn. Một khoảng thời gian sau, Hứa Nhạc mặt mũi đầy bụi đất, mới vô cùng vất vả từ bên dưới đống mảnh vỡ cấu kiện kim loại cùng với mấy con chip đang phát ra tia lửa sền sệt chui ra. Gã thiếu niên ngây ngốc đá nhẹ một miếng thiết giáp dưới chân, ngơ ngác đứng đó. Một lúc lâu sau mới sực nhớ lại, dùng hai tay của mình sờ soạng khắp người, mãi đến khi xác nhận mình không có bị những mảnh kim loại nhỏ đập trúng. Trên người ngoại trừ một số vết chảy nhẹ, cũng không hề có bất cứ vết thương trầm trọng nào. Lúc này hắn mới nhớ lại, hoảng sợ mà thở dài một hơi. Con robot M02 cũ, nát này đã bị bỏ trong phòng phế thải này không biết bao nhiêu năm rồi, nhưng ít nhất cũng đã được sản xuất hơn trăm năm trước. Bao nhiêu năm trôi qua, cùng với những sự tổn hại ban đầu, tự nhiên kim loại cũng sẽ phát sinh biến chất, khiến cho nó đã trở nên vô cùng rệu rã. Trong khoảnh khắc nổ tung, ngược lại cũng không có làm đổ sập bức tường tầng trên, chôn vùi Hứa Nhạc trong đó. Sắc mặt Hứa Nhạc có chút trắng bệch, tay chân có chút luống cuống bò qua đám linh kiện kim loại lăn lóc trên sàn. Đầu tiên hắn rút sợi dây cắm điện ra khỏi ổ cắm trên vách tường, sau đó mới đánh một vòng tròn lớn qua đám kim loại. Đi tới trước mặt Tiểu Dưa Hấu, mang theo một chút xấu hổ không dám nhìn, liếc mắt một cái. Tiểu Dưa Hấu cũng đã bị dọa cho choáng váng, mở to cặp mắt, lúc này nhìn cặp mắt nàng đã giống như một không gian trống rỗng vậy. Miệng nàng cũng đã mở thật to, biểu tình cực kỳ đáng yêu. Con búp bê dính đầy bụi bẩn trên tay nàng cũng đã rớt xuống sàn nhà. Hứa Nhạc đem cô bé con ôm vào ngực mình, lắc lắc mấy cái, mới khiến cho nàng tỉnh thần lại một chút. Hứa Nhạc quay đầu lại, nhìn thoáng qua một đống mảnh vỡ kim loại tan nát nằm trên mặt đất. Trong lòng nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa có tan hết, dùng thanh âm khàn khàn nói, ôi mẹ ơi, cái này cũng không bền chút nào. Một con robot hoàn toàn đều là dùng những hợp kim chống sốc cao lắp ráp cẩn thận lại mà thành. Mặc dù đã bỏ xó gần cả trăm năm, lại bị phá gần như tan nát, nhưng cũng không thể nào yếu ớt đến mức đó cơ mà. Hứa Nhạc giận dữ rõ ràng là không có chỗ để mà phát tiết. Mãi cho đến lúc này, hắn cũng còn chưa biết rằng, chính là do hắn đã khiến cho con robot này trở nên trạng thái nguy hiểm như thế này. Phần lực từ eo hắn sinh ra, truyền lên đến tứ chi, đi qua hệ thống cảm ứng thực tế của con robot được phóng đại lên bởi hệ thống truyền lực của con robot. Biên độ phóng đại cực cao đã khiến cho con robot cũ kỹ này không cách nào thừa nhận nổi một biên độ chấn động mạnh mẽ như thế. Hơn nữa gã thiếu niên này mấy ngày nay thông qua sửa chữa, đối với cường độ liên kết khung máy của nó tạo thành sự mất ổn định thứ hai, lúc này mới tạo thành hình ảnh toàn thân tan rã như thế. Mặc dù cũng không biết được nguyên nhân tan rã thực tế của con robot kia, nhưng Tiểu Dưa Hấu nghe được câu than vãn kia của Hứa Nhạc, nghĩ đến điềm gở mà hắn nói, cảm thấy rất thú vị, chơi rất vui, bật cười thành tiếng khanh khách. Trên khuôn mặt khả ái của cô bé con rốt cuộc cũng không nhìn ra bất cứ sợ hãi nào. Hứa Nhạc gãi gãi đầu, cười khổ một tiếng, ôm Tiểu Dưa Hấu chui ra cửa thông gió của căn phòng kho. Mặc dù lúc này hắn không biết đám người trên phi thuyền đã quyết định chạy xuống chỗ này để truy tìm, nhưng hắn biết rõ tiếng nổ vang lên lúc nãy, nhất định đã kinh động không ít người chạy đến kiểm tra. Trong cái đường ống thông hơi, Hứa Nhạc vừa bò về phía trước, vừa nhìn về thân ảnh thanh tú của Tiểu Dưa Hấu, tâm tình phi thường thoải mái, cũng không hề có bất cứ tia tiếc nuối nào. Con robot mà hắn chính tay sửa chữa, vừa mới bước được có nửa bước liền tan rã ra mất, hắn cũng không cần đi tới phòng kho phế thải kia nữa. Mà hắn rốt cuộc lần đầu tiên được quan sát một con robot gần đến như vậy, thậm chí còn được tận tay sửa chữa nó nữa, cho dù là cũng không thành công. Gã thiếu niên cũng không có ước vọng trở thành một chiến sĩ điều khiển robot. Đối với hắn mà nói, con robot cũng nát này, chính là một tài liệu thực nghiệm cực kỳ khó khăn. Cho nên hắn chính là thở dài một tiếng, thừa nhận mình trong một hoàn cảnh thiếu thốn như thế, cùng một ít tài liệu chất phá lung tung, liền có ý nghĩ hoang đường làm quen với một con robot tinh vi, quả thật là đã có ý niệm ngu xuẩn mà. Những lời nói và việc làm của Phong Dư trong 4 năm qua luôn luôn tại trong những thời điểm không rõ ràng lắm phát huy tác dụng cường đại. Gã cơ giáp sư kia đối với những gã thiếu niên lúc nào cũng sùng bái robot đều tỏ vẻ vô cùng khinh thường, cho rằng trong chiến tranh hiện đại, loại robot này là loại vũ khí cận chiến có năng lực thấp kém, thật sự không có chút nào lợi ích cả. Tùy tiện dùng mấy khẩu đại phóng bắn ra một cái liền có thể đem thứ đắt đỏ như kim cương đó đốt cháy thành than. Ngoại trừ một số loại robot đặc chủng phạm vi công kích lớn ra, toàn bộ đều là phế thải cả. Mặc dù trong mấy năm nay, Hứa Nhạc ở trước mặt Phong Đại Thúc vẫn không chịu thừa nhận điểm này, nhưng mà theo bản năng cũng đã tiếp nhận khái niệm suy nghĩ đó. Nhưng mà, robot quả thật là rất cuốn hút. Khi cái nắp dẫn tới ống thông hơi trên trần nhà vừa được khép lại, khoảng nửa phút sau, một chàng tiếng bước chân ồn ào đột nhiên vang lên trên khu 38 của phi thuyền. Cánh cửa mở ra hành lang bên ngoài của gian phòng đột nhiên vang lên, cuối cùng, căn phòng kho chứa đồ phế thải. Nơi có một đống linh kiện vỡ nát của con robot M02 nằm đó, lại một lần nữa tràn ngập thân ảnh quân nhân. Hơn 10 gã thanh niên mặc quân phục màu nâu nhạt nhanh chóng phóng vào, liếc mắt một cái liền phát hiện ra nguồn gốc thanh âm phát nổ là từ trong này, đồng thời cũng phát hiện ra căn phòng này kỳ quái. Vị thuyền trưởng béo biểu tình âm trầm cùng với viên thư ký của hắn tách đám người ra bước vào. Thuyền trưởng đi tới chỗ đống linh kiện kim loại tan nát kia, hai tay chắp sau lưng, nhìn ngắm một chút. Cuối cùng hắn bước sang một bên, có chút khó khăn cúi người xuống, cầm lên con búp bê dính đầy cho bụi nằm trên mặt đất. Tiểu thư vừa rồi có ở trong này, biểu tình vị thuyền trưởng so với vừa rồi càng thêm âm trầm hơn một chút. Gã thư ký nhìn hắn một cái, cúi đầu, cũng không có đúng lúc không thích hợp như thế này mà chỉ trích sếp mình, không có để ý đến mấy lời cảnh báo vừa rồi của máy tính trung tâm phi thuyền. Thuyền trưởng thoáng di động thân thể mập mạp của mình về phía đống linh kiện kim loại, lấy tới lấy lui vài cái, đôi lúc sờ soạng lên mấy mảnh kim loại hoặc là mấy con chip vẫn còn đang bốc khói nghi ngút, nghiên cứu cẩn thận, sắc mặt càng ngày càng trầm trọng. Hắn cũng không có quay đầu lại, hạ mệnh lệnh, phạm vi tìm kiếm đổi lại ở tầng 1, chú trọng từ khu 33 đến khu 42. Kiểm tra lại tất cả camera quan sát trong mấy ngày này. Kiểm tra xem ống dẫn ở đây thông tới khu vực nào, tìm ra điểm nghi ngờ lớn nhất. Thuyền trưởng ngẩng đầu nhìn thoáng qua mấy đường ống thông hơi cách đó không xa, cặp mày nhíu lại, nói, trang bị gậy kích điện cùng với súng ống, dùng thời gian nhanh nhất, tìm cho ra tiểu thư. Mấy gã quân nhân trẻ tuổi mặc quân phục màu nâu đều là những quân nhân học việc của quân đội Tây Lâm. Có thể đại biểu cho quân đội Tây Lâm đến đại khu Đông Lâm học hỏi, tự nhiên cũng đều là nhân vật nổi bật trong trường quân sự, cũng là những đối tượng được quân khu 4 chú trọng bồi dưỡng nhất. Nghe xong câu nói đó, bọn họ mẫn cảm nhận thấy có chút quái dị. Chỉ là tìm một cô bé mới 6 tuổi, cần gì phải mạo hiểm mà trang bị súng ống trên phi thuyền. Nhưng đám bọn họ cũng không ai dám lên tiếng hoài nghi mệnh lệnh của thuyền trưởng. Chỉ là mạnh mẽ đè nén sự hưng phấn cùng với bất an của mình, liếc mắt một cái, liền rời khỏi gian phòng kho phế thải, chuẩn bị cho việc tìm kiếm. Vì sao phải mang theo súng? viên thư ký đi đến bên cạnh thuyền trưởng, hạ giọng hỏi. Hắn rõ ràng vị thuyền trưởng tiên sinh kia nhất định là đã phát hiện chuyện gì đó rất quan trọng, bằng không cũng không khẩn trương đến mức trở thành bộ dáng như thế. Ánh mắt của thuyền trưởng thoáng co lại, nhìn chằm chằm vào mấy mảnh linh kiện kim loại vỡ nát trên sàn nhà kia. Có chút quái dị, mở miệng nói, con robot rách nát kia đã đặt ở đây không biết bao nhiêu năm, ngay cả ta cũng quên mất rồi. Kẻ kia có thể tiến hành sửa chữa nó, những xe tự động trong hầm nỏ, cơ pháo tự động. Không ngờ lại còn có máy hút bụi tự động nữa. Trong giọng nói của thuyền trưởng còn bao hàm sự phẫn nộ cùng mỉa mai, nhưng phần lớn vẫn là cảm giác vớ vẩn, không ngờ muốn dùng mấy thứ tài liệu này để sửa chữa một con robot. Người nào có loại suy nghĩ như thế trong đầu, không phải là một thiên tài thì là một kẻ điên. Có lẽ người kia có thể là một người điên. Nhưng mà con robot này rõ ràng sau khi bước đi mấy bước mới tan rã ra. Mặc dù hắn thất bại, nhưng không thể không thừa nhận hắn là một gã thiên tài. Ánh mắt thuyền trưởng giống như diều hâu nhìn chằm chằm vào viên thư ký. Một kẻ thiên tài điên cuồng như thế đang bắt cóc tiểu thư của chúng ta. Đừng nói là chỉ mang theo súng, cho dù kêu ta đi thỉnh cầu hệ thống máy chủ của cục hiến trương, ta cũng đồng ý. Đám quân nhân sư đệ của trường quân đội mặc dù là ăn phân mà lớn, nhưng dù sao ta cũng còn tin tưởng được năng lực bọn chúng một chút, chắc là cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức không. Nhìn ngó xung quanh đã bắn lung tung, ánh mắt thuyền trưởng dần dần trở nên lo âu. Ta chỉ là không nghĩ ra, kẻ có thể ở dưới mí mắt của chúng ta mà bắt cóc tiểu thư, đến tột cùng là ai đây? Chẳng lẽ là gian tế của đế quốc, hay là quân phản loạn? Quân phản loạn đã giải tán rất nhiều năm rồi. Bọn họ mấy năm nay vẫn theo tôn chỉ không tiến hành bạo lực, hắn là không phải bọn chúng. Viên thư ký tâm trạng lo lắng, nhưng vẫn như cũ đưa ra nghi vấn. Thuyền trưởng quát lớn một tiếng, ngươi bị đám người đó tẩy não rồi à? Người của đế quốc làm thế nào có thể chui được vào thuyền của Tây Lâm chúng ta? Mấy tên lưu dân của Bách Mộ Đại kia dám đi vào phạm vi của liên bang hay sao? Ngoại trừ đám quân chống đối chính phủ ra, còn có ai dám cả gan châm chích mối quan hệ giữa quân khu 4 cùng với liên bang cơ chứ? Sự thật chứng minh, thuyền trưởng mập mạp do quá lo lắng đã phán đoán sai lầm lần này. Tầm mắt một người cuối cùng cũng có điểm mù, mà phạm vi công tác tìm kiếm cuối cùng cũng có chỗ sai sót. Cho nên đám người trên cổ trung hào mới tốn nhiều ngày như vậy cũng không có tìm ra được tiểu thư. Một khi bọn họ điều chỉnh phương hướng tìm kiếm chính xác, dưới sự trợ giúp cường đại của máy tính, đám nhân viên công tác chỉ cần đúng 3 phút đã tìm ra điểm đáng ngờ trong hệ thống camera. Một tấm hình đã được camera ghi lại, phóng đại lên đưa đến tay thuyền trưởng ngay sau đó. Trong tấm hình là hình ảnh một cô bé con mặc áo ngủ trắng, đang im lặng đứng bên cạnh một thanh niên tuổi còn trẻ, im lặng nhìn cảnh sắc đẹp đẽ của tinh cầu bên cạnh cánh cửa ở hành lang phi thuyền. Đây là hình ảnh lúc trước khi rời khỏi Đông Lâm Đại Khu một ngày, cũng là ngày mà tiểu thư mất tích. Biểu tình của thuyền trưởng hơi dịu lại một chút. Bởi vì theo như camera ghi lại, nhân viên công tác cũng không có nhìn thấy tiểu thư bị cưỡng ép gì cả. Nhanh chóng xác định thanh niên này, tìm ra tiểu thư. Rất nhanh, một loạt các tin tức liền được phản hồi trở về. Cổ Trung Hào, có bối cảnh là quân đội Tây Lâm ở phía sau, phản ứng vô cùng nhanh chóng, thật sự là xứng với phong thái quân luật thép của quân đội. Mà lúc đó, Hứa Nhạc và Tiểu Dưa Hấu vừa mới quay trở lại phòng mình, tắm rửa sạch sẽ. Hắn đang dùng cái khăn tắm trắng như tuyết không ngừng lau khô đầu tóc cho Tiểu Dưa Hấu, chuẩn bị mặc quần áo lại cho nàng, bỗng nhiên phát hiện cánh cửa phòng mình đã không một tiếng động bị người khác mở ra. Hơn 10 ngọn súng đen ngòm, lại như băng đang chĩa thẳng lên đầu hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.